Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 55, khúc viên lê. Bệ hạ là thư hạ công chủ, dưới quyền năng thần kiện tướng vô số, mấy năm nay gió to sóng lớn gì không trải qua, lần này cũng bất quá là một điểm nhỏ mưa gió mà thôi. Lý Thế Dân ân đáp đáp một tiếng. Hắn ngược lại không lo lắng nạn hạn hán. Hắn lo lắng là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn vì cái này hoàng vị, sát huynh diệt đệ, buộc cha mình thối vị, lúc này mới lấy được thiên hạ. Nếu như lần này nạn hạn hán rơi vào hữu tâm nhân trong tay, không biết bọn họ sẽ như thế nào mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chăm họ ở không có lương thực có thể ăn thời điểm, lại có thể làm sao đây? Suy nghĩ một chút, mệt nhọc Lý Thế Dân thật sâu ngủ. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn hắn ngủ say, đấm bóp tay cũng nhẹ nhàng ngừng lại, vẻ mặt thương tiếc nhìn cái kia đã có nếp nhăn mặt. Mấy năm nay Nam Chinh Bắc Chiến cũng gắng gượng qua tới Lý Thế Dân. Lên ngôi bất quá 2 năm cũng đã hiện ra lão thái. Chống đỡ hắn vẫn là kia một cổ tinh khí thần. Năm đó hắn đánh hạ hơn nửa thiên hạ, Lý Uyên nhưng phải đem hoàng vị truyền cho Lý Kiến Thành. Hắn không nghĩ phản, người thủ hạ cũng sẽ không đồng ý. Cứ như vậy, hắn giành lại phụ hoàng hoàng vị. Một năm kia ở Huyền Vũ Môn, máu chảy thành sông, hắn trở thành thiên hạ công chủ, trở thành hoàng đế hắn. Không có một khắc lười biếng quá. Chỉ vì trở thành một có thể được trăm họ công nhận tốt hoàng đế. Bây giờ Tô Bạch chán đến chết. Thật sự là đại đường hoạt động giải trí quá thiếu thốn. Hơn nữa còn là ở mùa đông, ra ngoài lạnh phải chết. Mọi người càng là không muốn ra ngoài. Mọi người đấu bài xì phé thời điểm cũng không với Tô Bạch chơi đùa. Nói là sợ dậy hư Tô Bạch, lại không biết đây chính là Tô Bạch phát minh. Vương Mập Mạp sai người mang tin vào đến, nói là hiện ở Liêu Trai làm ăn mỗi ngày đều đầy ngập khách. Bây giờ ngay cả vé đứng vị trí đều nhanh bán không có. Bây giờ Quách Tiên Sinh là đại hòa, rất nhiều phường thị đều biết quần hiền phường Liêu Trai có một Quách Tiên Sinh. Duy nhất khuyết điểm chính là lầu 2 lô ghế riêng có chút không đủ dùng. Bây giờ đến xem trò vui quyền quý càng ngày càng nhiều. Hơn nữa mọi người lão nhìn, họa bì, với, Bạch Hồ, cũng là có chút điểm mệt mỏi. Tô Bạch suy nghĩ một chút, vậy thì chụp một cái lớn một chút, thiện nữ u hồn, đi. Chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trước tiên đem, thiện nữ u hồn, kịch bản viết ra cũng tốt a. Cái này Liêu Trai trung truyền bá rộng nhất, cố sự. Tin tưởng ở đại đường cũng có thể có thị trường. Tô Bạch đến bây giờ cũng không quên được ca ca cùng Vương Tổ Hiền diễn, thiện nữ u hồn. Hy vọng có thể diễn xuất 10% cũng tốt a. Coi như là diễn xuất 10%, cũng đủ để chinh phục Trường An người xem. Trước cửa xưởng tiến trình thật nhanh. 2 ngày này nền móng đã đánh xong. Ở mùa đông có như vậy tốc độ nhưng là rất không dễ dàng. Thổ địa Đông Uyển như đá như thế. Bọn họ liền ở phía trên giấy lên đống lửa, có thể đào động liền đào xuống một tầng, chờ đào bất động cứ tiếp tục đốt, cứ như vậy một tầng đốt 2 trượng, mới đánh hạ nền móng. Bây giờ đã có một cách đại khái hình dáng, theo như Tô Bạch yêu cầu, tất cả đều là dùng gạch xanh xây dựng, tiểu công gia 1000 vò rượu ngon cũng đưa tới, toàn bộ đặt ở Tô Bạch gia trung viện tử bên trong. Này hai thiên vương hứng thú nhưng là vui vẻ hư rồi. Bỗng nhiên dừng lại đều phải uống một chén mới được. Mỗi ngày chính là ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Ngắn ngủi 10 ngày đã mập rồi 4-5 cân. Trên mặt đều có chút mập ụp ụp đứng lên. Thiện nữ u hồn, kịch bản Tô Bạch viết rất cặn kẽ. Liền đến thời điểm ứng làm như thế nào biểu diễn cũng viết ra. Vương Mập Mạp đi theo chính mình thời gian dài như vậy. Đến thời điểm nhìn kịch bản là biết rõ làm sao an bài linh nhân biểu diễn. Trinh quan 2 năm, tháng giêng 12 ngày này buổi sáng cứu cứu Lưu Thiết Chủ đuổi xe trâu đi tới vương gia. Trên xe dùng chiếu rơm đang đắp rất thần bí dáng vẻ. Tô Bạch biết đây chính là Trưng Cất Khí cùng Khúc Viên Lê rồi. Quả nhiên, chiếu rơm vén lên chính là Trưng Cất Khí. Ở bên dưới để Khúc Viên Lê, cứu cứu gãi đầu một cái nói. Ta cũng không biết góc độ cái gì có vừa hay không. Đại Nghiêu ngươi nhìn một chút, Tô Bạch cũng không hiểu lắm à. Trước đều là ở trên tivi nhìn, cũng không giới thiệu cặn kẽ như vậy. Vương Hưng ở công phu theo sát đoàn người cùng nhau làm việc đâu rồi. Lưu Thiết Trụ cùng Tô Bạch hợp lực đem Trưng Cất Khí trước tháo xuống dưới. Đặt ở nhà mình phòng kho vị trí. Cái này Trưng Cất Khí không lớn. Coi như là dân sự. Chờ đến xưởng toàn bộ đậy kín rồi sau này. Ở chế tác riêng một cái lớn một chút. Cứu cứu người ở nhà không thử một chút sao? Tô Bạch vừa nhìn Khúc Viên Lê một bên vấn đạo Lưu Thiết Trụ lắc lắc đầu nói. Không có a, nhà cậu cũng không có đĩa. Đà hảo liễu sau này sợ cậu chờ được gấp. Trước hết cho ngươi đưa tới. Khúc Viên Lê trước hết khác tháo xuống rồi. Trực tiếp đi nhà ta đất hoang. Thử một chút góc độ có vừa hay không. Lưu Thiết Trụ đáp đáp một tiếng. Tô Bạch vào nhà mặc vào da áo cừu ngồi lên xe trâu. Kéo kẹt hướng Hà Biên hoang địa lên đường. Cách thật xa liền có thể nghe công trường các hán tử kêu hào tử thanh âm. Lộ ra một cỗ vui sướng tinh thần sức lực. Ở đại mùa đông có thể tìm được một phần nuôi cơm còn có thịt ăn công việc. Hơn nữa cách ra gần còn có tiền công. Mỗi người tâm lý cũng rất thỏa mãn. Nhìn thấy Tô Bạch tới. Mấy người thôn dân nhiệt tình chào hỏi. Đại Nghiêu, làm sao tới địa phương này? Đều là đốt đống lửa màu xám. Rất dơ. Tô Bạch cười nói. Không việc gì Lý Thúc. Ta là tới thử một chút tân vật kiện. Lý Thúc gật đầu một cái. Từ Tô Bạch biến thành người có học. Người trong thôn cũng đã cao liếc hắn một cái. Bây giờ càng là liền bệ hạ cũng ban thưởng cho hắn. Người trong thôn càng là có chút kính sợ. Bây giờ nghe một chút Tô Bạch tới thử nghiệm cái gì tân vật kiện. Mấy cái nghe được cũng đưa cổ dài muốn nhìn một chút là cái gì. Đáng tiếc bây giờ đang ở công việc không thể nhìn náo nhiệt. Đem Khúc Viên Lê đeo vào trên người Hoàng Nghiêu. Lưu Thiết Trụ ở Tô Bạch dưới sự chỉ huy đỡ lấy Khúc Viên Lê. Quất rồi Hoàng Nghiêu hai cái. Hoàng Nghiêu có chút không tình nguyện phóng động. Mùa đông địa đông thật sự là rất cứng rắn. Hoàng Nghiêu bỏ ra rất nhiều sức lực cũng chỉ là cầy nhàn nhạt một đạo đi ra. Vạn sự khởi đầu nan. Cầy ra tới một đạo vết tích sau này thì trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Lưu Thiết Trụ mang đến Nghiêu là một con kiện Nghiêu. Biết rõ làm sao dùng sức sau này. Canh địa tốc độ nhanh đứng lên. Tô Bạch một bên nhìn rất hài lòng. Nhìn dáng dấp cái góc độ này liền rất không tồi a. Ở đông thiên thời sau khi cũng có thể cày động. Vậy nếu là ở mùa xuân đây? Chờ đến xuân thiên thời sau khi coi như là nhà mình lão Nghiêu cũng có thể dễ dàng cày động. Mặc dù Lưu Thiết Trụ sẽ không làm ruộng, nhưng là hắn lại không phải người ngu. Dĩ nhiên có thể nhìn ra loại này Khúc Viên Lê ưu thế. Ở mùa đông cũng chỉ cần một con nghiêu là có thể cày đĩa. Chớ nói chi là mùa xuân. So cái gì thẳng viên cày tốt dùng vô số lần. Chính mình quả nhiên muốn phát tài. Nghĩ đến những thứ này. Đất canh tác đều có động lực. Đuổi hoàng nghiêu ở đất hoang tới tới lui lui cày tầm vài vòng. Mấy cái dướn cổ lên nhìn chăm họ đều sợ ngây người. Vẻ mặt ngu ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Đùa gì thế? Mùa đông, một con nghiêu là có thể đất canh tác. Này, này sợ là không phải dùng rồi cái gì pháp thuật đi. Lão Vương đại ca, ngươi tới nhanh lên một chút nhìn một chút. Nhà ngươi con trai lớn không biết dùng rồi cái gì pháp thuật. Lại dùng một con nghiêu là có thể đất canh tác, một vị thôn dân ngạc nhiên hô. Cái gì? Mùa đông đất canh tác? Ha ha ha. Khúc Lão Tam vài món thức ăn cho ngươi uống như vậy. Ha ha ha, lừa ngươi là tôn tử. Tới nhanh lên một chút, nhìn một chút. Thật, Vương Hưng vẻ mặt không tin đi tới. Nhìn xuống dưới, con mắt trừng lão đại. Này, này, này có thể không phải là ở đất canh tác sao? Đỡ cày là em vợ mình. Bên người chính là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo con trai lớn a. Cách hơi có chút xa, nhưng là cũng có thể nhìn thấy dưới đất bị cày ra tới vết tích. Này, này đại mùa đông làm sao có thể? Hơn nữa còn chỉ dùng một con nghiêu. Vương Hưng ngồi không yên, chạy Tô Bạch Phương hướng liền chạy tới. Sau lưng đi theo mấy cái xem náo nhiệt thôn dân. Lưu Tiết Trụ Hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, nhìn canh đi ra đất hoang. Thật là so với ăn một chén nóng hổi thịt dê còn thoải mái. Tô Bạch cũng rất hài lòng bây giờ hiệu quả. Nhìn như vậy đi tới xuân canh thời điểm là không có vấn đề. Cái này khúc viên lê vẫn tính là rất thành công. Đại nghiêu, này, đây là cái gì cây? Vương Hưng thở hồng hộc chạy tới. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt khúc viên lê. Tô Bạch cười nói, khúc viên lê. Ngài thử một chút, ngoặc kép, Vương Hưng cười hắc hắc, hướng trong bàn tay phi một cái, đưa tay nhận lấy lưu thiết trụ trong tay khúc viên lê. Vương Hưng là nông dân xuất thân, đất canh tác là vốn ban đầu, kỹ thuật nếu so với lưu thiết trụ tốt rất nhiều, trâu bò trong tay hắn như cánh tay lái, canh đi ra rãnh cũng là thẳng tắp giống như con đường. Vương Hưng càng canh càng hưng phấn, một mực đợi đến cuối cùng nghiêu cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi mới dừng lại. Chung quanh các thôn dân cũng nhìn choáng váng, này đại mùa đông cũng có thể cày nhiều như vậy đìa. Này sợ là không phải cày ra tới nhanh hai mẫu đất đi. Sửu nghiêu, cái này, khúc cái gì cày, mùa xuân có thể canh bao nhiêu đi ra? Vương Hưng vẻ mặt hưng phấn vấn đạo. Tô Bạch lắc lắc đầu nói. Cha, ngài là tay tổ, người xem đây. Vương Hưng cười ha ha nói. Khó mà nói a. Ta nhìn một chút, này cày không chỉ là giảm bớt nhân lực, chính là gia súc cũng rất tiết kiệm sức lực. Hiệu suất không sai biệt lắm là trước kia cày gấp 10 lần a. Chung quanh xem náo nhiệt chăm họ nghe một chút. Huyền náo đứng lên, ta thiên, gấp 10 lần hiệu suất, vốn là chỉ có thể canh một mẫu đất, bây giờ có thể canh thập mẫu đất, hơn nữa còn chỉ cần một con nghiêu. Ta ông trời già, thế này thì quá mức rồi, đây nếu là nhà mình cũng có một cái. Đại nghiêu, này cây là ở nơi nào mua à? Đúng đúng đúng, ở nơi nào mua a? Tốt như vậy dùng, ta cũng dự định mua một cái. Lưu Thiết Trụ nghe một chút, cười lên ha hà, đây là ta cháu ngoại phát minh, ta cho chế tạo ra tới. Trong nháy mắt thôn dân liền vây quanh, liên tục hỏi Lưu Thiết Trụ này khúc viên lê bao nhiêu tiền, bao lâu có thể chế tạo ra tới. Lưu Thiết Trụ cười ha ha nói, đi hỏi một chút ta cháu ngoại, ta chính là cái rèn sắt, mọi người lại tất cả đều vây ở Tô Bạch bên người. Liên tục hỏi tốt như vậy dùng cày bao nhiêu tiền. Các vị hương thân không nên gấp gáp. Này khúc viên lê cùng thẳng viên cày chi phí không kém bao nhiêu. Chỉ là này lưỡi cày lại thế nào cũng phải dùng tinh cương không thể. Cũng liền nơi này tương đối phí tiền. Ta nhất định giá cả. Khúc viên lê giá bán một lượng. Đây là tất cả mọi người là hương thân mặt mũi. Ngoặc kép. Này đảo là không phải Tô Bạch đen hương thân, thật sự là đại đường thép, coi là kim loại quý rồi. Đại đường một lượng bạc muốn là dựa theo vật giá mà nói. Không sai biệt lắm tương đương với nhân dân tệ 4.000 tả hữu. Cái giá tiền này ở đại đường tuyệt đối coi là hợp lý. Nghe một chút cái giá tiền này, các hương thân đều có chút nhíu mày. Thẳng viên cày bây giờ giá cả bất quá 700 văn tả hữu. Này khúc viên lê giá cả cơ hồ là dài 3-4 thành a. Nhưng nhìn mới vừa rồi hoàng nghiêu canh đi ra đĩa, mấy người khẽ cắn răng,